tức là cái thân thật của mình, là cái thân ở khắp pháp giới, lấy vạn pháp làm thân. Thế còn như chúng mình bây giờ thì tự nhiên là sống bằng cái thân của vô minh. Còn các ngài bắt đầu là chính nhận được cái tâm của mình ở khắp mười phương, thì cái tâm nó ở khắp mười phương thì cái thân nó cũng phải ở khắp mười phương. Bây giờ nhận được cái thân ở khắp mười phương ấy, thấy mình ở khắp mười phương, cho nên đây cái ngôi thập địa này ấy, ấy thì ngôi sơ trụ đã nói là mình ngồi ở trong tánh Phật, nào là mình thành con Phật, nào là đủ mười thân, là những cái gì ngày hôm qua đấy. Thế nhưng mà sự thật là chưa chứng được, chưa hạt chứng hẳn được. Bây giờ phải lên thập địa đây mới chứng được, bắt đầu chứng được cái pháp thân của mình, tức là thấy mình ở khắp mười phương. Còn ở trên thì tuy nói thế nhưng mà chỉ là tương tự ở mười phương, chứ chưa hẳn là đã thật thấy mình ở mười phương. Và bây giờ lên tới ngôi này ấy, mới bắt đầu. Mà ngôi này ấy, thì cũng mỗi một ngôi mới chứng được một phần, cho đến cả mười ngôi ấy mới hoàn mãn cả mười phần. Tôi đặt cái quan hệ địa cũng tức là cái mười địa này ấy, thì cũng như ở mười hạnh ở trên, các ngài cũng tu về mười độ. Thì đây tức là về ngôi chuyên bố thí, cái này gọi là hoàn hỷ địa. Giờ ngôi này thông suốt đứng đắn đạo đại bồ đề, tự tâm bản giác cùng Phật diệu giác, dung thông không hai. Tới đây là tận được Phật cảnh giới. Nhưng mà tận là biết tận được cái Phật cảnh giới thôi, chứ ở ngôi này mới chứng được có một phần Phật thân. Phải đủ mười ngôi mới chứng được mười phần, thì mới được có một phần thôi, tức là cái thân thật của chúng mình. Đã. Thế thì chúng mình thì vẫn cứ học là cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì chúng mình tuy là học thì thế, mà cho đến các ngôi hồi hướng, ngôi trụ ở trên này cũng cứ bảo đủ mười thân sinh quý trụ hoàn cái gì đầy đủ phương tiện à. Nhưng mà sự thật ở đâu có đã thấy mình ở khắp mười phương đâu. Ở trên này mới thành tựu cái trí tuệ thôi. Rồi bây giờ lên đến ngôi này mới thật sự chứng được pháp thân, nghĩa là thật mình ở khắp mười phương. Nhưng mà ngôi hoan hỷ này thì mới có một phần thôi, phải đủ mười địa thì mới chứng viên mãn mười phần. Thì có một phần thôi đâu mà đã thấy được khắp mười phương. Chứng từng nói về cái chữ pháp thân thì cái pháp thân là phải ở khắp cả mười phương. Dạ. Đấy, như là cái bài ở trong thập tín mình học đấy, Đức Thích Ca khi ngài thành đạo, ngài mới thấy được ngài ở vạn pháp, vạn pháp là ngài. Ừ. Cái đấy là chứng được pháp thân. Thế nhưng mà thành Phật cơ thì mới chứng được mười phần vẹn trọn. Dạ. Còn ở ngôi thập địa này thì cứ mỗi một ngôi chứng được có một phần rồi, phải mười ngôi mới hoàn mãn. Dạ. Còn đây chỉ có đây là chứng được một phần pháp thân thôi. Dạ. Thì ngay ngôi sơ trụ mà người ta cũng nói rằng các ngài cũng đã lìa đất vô minh vào đất thánh. Dạ. Mà ngay ngôi sơ trụ đó mình sống với cái tánh Phật của mình, mà cái tánh Phật ấy thì nó ở khắp mười phương. Dạ. Thế nhưng mà thật ra là chỉ có tương tự thôi chứ chưa phải là thật thấy được mình, mà mới thấy cái phần trí của mình nó ở khắp thôi. Cũng như bây giờ con nghe cái tánh nghe đó, con mới thấy cái tánh nghe của con ở khắp thôi. Còn bây giờ đây ấy là người ta thấy người ta ở cái xoài kia là người ta, cái mít kia là nhà ngài. Thế còn mới thấy được một phần là cũng như ở trong cái nhà này. Ví dụ như ở trong cái nhà này nó như thế này. Thế bây giờ thầy ngồi đây, thầy mới thấy là có một khu của thầy đây thôi. Tuy là mới thấy một khu chứ nó là một phần của cái nhà này. Thế thì phải đủ 10 ngôi đấy, thập địa này ấy, mới chứng được cả 10 pháp thân. Thì bây giờ cái ngôi này là ngôi bát thí đây, cũng không có còn tiếc một cái gì hết, cho nên gọi là hoan hỷ địa. Cho hết. Thế thì có phải là cô cho hết là cô không còn vướng mắc một cái gì nữa, thì cô mới thông suốt đứng đắn đại bồ đề. Tức là cái chỗ này là cô trở về cái tánh bản giác. thấy cái tự tâm bản giác của mình với cái diệu giác của Phật thì tới đây là cô thấy nó thông suốt không ai. Đó. Tới đây cô mới tin rằng cái tâm cô thật là Phật. Ủa tại sao mình tu cái bá thí mà mình lại có được cái này hả thầy? Tu đủ thứ rồi. Bây giờ tới đây cái ngôi này là đặc biệt về cái bá thí. Đấy, đúng rồi. Mười thứ mà cũng vẫn có mười cái mượn. Cái bá thí đó nó xả. Nếu mà cô còn giữ một cái gì á thì tức là nếu người ta xin cái đầu cô còn bảo không, đầu của tôi. Thế thì cô giữ lấy cái đầu của cô thì cô cũng có thể được thông suốt được. Còn đằng này người ta xin mắt cho mắt, xin tai cho tai. Đó. Xin gì cho cái đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì nó bằng đất, tiếc gì nữa. Thế cô còn tiếc là của cô một cái thì cô hết cái chuyện này. Cho nên ở đây thông suốt đứng đắn được đạo đại Bồ Đề, chứ không phải dùng cái lý xuông. Đấy. Xin cái con mắt, khoét ngay con mắt. Ông Xá Lợi Phất, ông tu đến thập địa rồi nhỉ? Có phải ông xong ông bị lui sụt đấy? Tới đến ngôi địa thứ bảy ấy. Rồi ông mới xuống ngôi. Rồi bây giờ xuống hàng thành văn. Đấy, tu xuống thẳng cảnh. Ủa mà ngày tu tiểu thừa mà sao lại lên ngôi địa thứ bảy? Nhưng mà cái lúc bây giờ ông ấy ở đại thừa mới bát thí chứ. Ông ở ngôi thứ bảy địa này rồi. Thất địa rồi. Thế cái người Bà La Môn tức là một người, người ta cũng thở, ta cũng thở đấy. Thế nên ta xin con mắt bên phải, ông ấy móc ngay con mắt ông cho. Ta bảo ấy tôi quên, tôi cần dùng mắt trái bên trái cơ, chứ tôi không có dùng mắt bên phải. Ta đến ta xin mắt, ông móc ngay cái mắt bên phải ông cho. Thế nó bảo rằng tôi quên mất, tôi không bảo, tôi không nói. Rồi tôi cần cái mắt bên trái cơ, chứ mắt bên phải dùng không được. Thì ông lại móc cái mắt bên trái ông cho.